Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160, chương 161, lấy kẻ địch máu đúc ta vô thượng kiếm đạo. Thế nào? Bu, rượu này mùi vị có được hay không nha? Lotus nhìn đầy mặt say mê Bu trêu ghẹo hỏi. Này heavy drinker, đến cùng là có ngược đãi Bu nha. Bu liền uống phổ thông rượu đều như thế mê muội, được. Được mùi vị tốt lắm, Bu dựng thẳng ngón tay cái khích lệ nói. Rượu này mùi vị cùng bình thường uống rượu vị đạo bất đồng. Khẳng định là rượu ngon. Không phải vậy mùi vị sẽ khác nhau, heavy drinker. Cho huynh đệ ngươi đổ đầy. Coi trộm một chút, ngươi này ôm thùng rượu mau cùng lão bà như thế. Lotus để heavy drinker nhanh lên một chút đi bu bát đổ đầy rượu. Cái này heavy drinker thực sự là người cũng như tên chính là cái sâu rượu. Như thế thích uống rượu, heavy drinker đến. Cho ta cũng tới một bát, tà nhãn lang thấy bên này uống vui sướng như vậy. Cũng tập hợp tới đòi hỏi rượu. Kiếm sĩ tại sao có thể không có rượu ngon làm bạn đây? Đây chính là không được, đến. Đến đại gia đều có đều đừng lo lắng. Nấc, nấc, heavy drinker đỏ mặt cười nói. Đứng dậy ôm từ bản thân thùng rượu cho bọn họ đổ đầy rượu. Từng cái này khỉ dáng dấp gấp gáp. Gấp làm gì, đại hoàng nha lại đây. Người cũng tới một chén rượu đi, heavy drinker cho mấy người cũng xong say rượu. Rồi hướng một bên nhìn nhện độc đám người cãi nhau đại hoàng nha nói rằng. Xem cuộc vui không có rượu uống. Tại sao có thể, đây cũng quá tẻ nhạt đi. Vẫn là đến bát rượu đi, được rồi, đại hoàng nha suy nghĩ một chút. Đứng dậy tới lấy bát rượu sau. Tiếp tục nhìn bên cạnh ba người cãi nhau. Các cán bộ cãi nhau vẫn là rất hiếm thấy. Lần này hắn vừa vặn qua xem qua nghiện, ba người các ngươi gần như phải. Một cái hòa thượng, một con quỷ háo sắc, còn có một cái bác sĩ. Tiến đến đồng thời cãi nhau đều sắp thành chuyện thường như cơm bữa. Liền không thể yên tĩnh điểm sao? Đặc biệt hai người các ngươi nam, cùng cái nữ như thế làm ầm ĩ, không ngại mất mặt sao? Spider nàng là thuyền y, hai người các ngươi một cái busosoku haki nửa thùng nước, một cái cũng chỉ sẽ kenbunsoku. Sau đó có bị thương thời điểm, đem nàng trêu chọc cuống lên. Sau đó các ngươi hiểu được chơi. Lotus thấy ba người cãi nhau lâu như vậy, rốt cục không nhịn được răn dạy bọn họ. Đặc biệt hòa thượng cùng lôi thương cái này hai cái ngốc nghếch lão bị hắn trọng điểm chăm sóc. Hắn còn không dễ dàng tóm lại cái mỹ lệ như hoa. Người lại đẹp đẽ thuyền y tiểu tỷ tỷ lên thuyền đẹp mắt. Này hai hàng đúng là tốt. Một cái lấy độ tận phong tục cửa hàng Fuzokuten, trượt chân nữ tử làm nhiệm vụ của mình. Một cái mù mấy cái tham gia trò vui đem xem ra cùng băng sơn mỹ nhân như thế tiểu tỷ tỷ khí không? Nhẹ, hai cái này ngốc nghếch cũng rất có bản lĩnh. Chính là không biết bọn họ bị thương thời điểm, có còn hay không như thế nhàn nhã. Tiểu tỷ tỷ cho bọn họ trị thương thời điểm, không ném đá giấu tay mới có quỷ, ngạch. Phong tục hòa thượng cùng lôi thương hai người nghe xong, nhất thời cảm thấy lưng lạnh cả người. Hai người lén lút liếc nhìn đối diện nhện độc, phát hiện đối phương sắc mặt chính mang theo thần bí khó lường mỉm cười. Này vừa nhìn liền không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Hai người cảm thấy lấy sau vẫn là nghĩ biện pháp lại là một cái thuyền y đến đây đi, được rồi. Ritasa đến uống chén rượu xin bớt giận. Đừng lý hai người bọn họ ngốc nghếch lão, ngươi nói ngươi một đại mỹ nữ. Biệt hiệu gọi nhện độc nhiều khó nghe, ta sau đó vẫn là gọi tên ngươi đi, Lotus răn dậy xong sau. Lại hai tay nắm bắt bát đưa cho nhện độc lấy lòng nói. Tiểu thư xinh đẹp như vậy, tỷ chính là không lấy về nhà. Cũng so với xem đám này ngốc nghếch lão hay lắm, có thể tuyệt đối đừng bị tức đi rồi, đa tạ đại vương. Vẫn là đại vương có phong độ, như cái nam tử hán, không giống một số gia hỏa, chính là kẻ cặn bã, nhện độc tiếp nhận Lotus đưa tới rượu quyến rũ ISO. Nở nụ cười, lại trần trụi chào phúng Lôi Thương đám người. Thực sự là trên đời kẻ cặn bã ngàn ngàn vạn. Thuyền hải tặc trên có một nửa nha, Lôi Thương nghe nhện độc chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Ngột ngạt mặt đều đỏ. Hắn vì sau đó có thể thiếu được điểm tội. Cái này hắn nhìn, ai bảo hắn không có đại vương như vậy da dày thịt béo. Vừa không có bu như vậy được người ta yêu thích. Trái lại là một cái miệng khắp nơi gây phiền toái, a mễ đậu hủ. Đại vương cũng cho hòa thượng đến bát rượu đi, phong tục hòa thượng hai tay tạo thành chữ thập. Cười nói, hướng về Lotus đòi hỏi lên rượu đến rồi. Hoàn toàn đúng nhện độc, không hề bị lay động. Ngược lại, nói lại không phải hắn. Hắn tức cái gì, hòa thượng ngươi cùng heavy drinker muốn đi. Bản vương nhưng là đem hết thảy rượu đều giao cho hắn quản lý, Lotus phất tay một cái. Để phong tục hòa thượng cùng heavy drinker muốn rượu đi. Hắn luôn cảm giác mình chiêu các cán bộ, ngoại trừ đại hoàng nha bên ngoài. Chiêu tiến vào gia hỏa đều kỳ kỳ quái quái. Tuy rằng không có lắp phi thủ thủy đoàn hố, nhưng xem dáng dấp như vậy thật giống cũng không khá hơn chút nào. Thực sự là sọ não thương. Đến đại sư, hai anh em ta đến uống vài chén. Heavy drinker không có các loại phong tục hòa thượng mờ miệng, lập tức ôm thùng rượu đi tới bên cạnh hắn, cũng lên rượu, rất là quen thuộc cùng phong tục hòa thượng kề vai sát cánh lên. Một bộ hai đứa tốt dáng vẻ, đại vương, ngài có phải là còn đã quên cái gì? Không có nói nha, đại hoàng nha thấy hí xem không được. Liền mở miệng hỏi, hắn luôn cảm thấy đại vương có phải là lời cũng chỉ nói phân nửa nha. Điểm ấy tin tức thật giống không cần đem mọi người đều tụ tập lên mở hội đi, đúng rồi. Vẫn là đại hoàng nha ngươi nhắc nhở đúng lúc, Lotus vỗ vỗ trán. Phát hiện mình bị Lôi Thương bọn họ cho phân tán sự chú ý. Suýt chút nữa đem nên nói sự tình quên đi. Có điều hiện tại cũng không muộn, chúng ta có thể sẽ gặp gỡ hải quân quân hàm. Bản vương hy vọng các ngươi với bọn hắn giao chiến thời điểm. Phá hoại quân hàm là được, thiếu giết chọn người. Bản vương có thể không hy vọng chúng ta đem hải quân đại tướng cho gây ra một cái cùng gia châu. Đường như thế bay ở trên trời, đuổi đều đuổi không đi, một cái có thể đông lại mặt băng. Đến thời điểm chúng ta thuyền di động liền rất phiền phức, nếu như nhà chúng ta nghiệp tiểu. Chọc cũng là chọc, nhưng chúng ta hiện tại là 14 chiếc thuyền hải tặc thuyền lớn đội. Vẫn là thiếu chọc giận bọn họ tốt. Lotus mở miệng nói rằng, hải quân tam đại tướng Aokiji cùng Kizaru ở trên biển tặc khó chơi. Hắn tình nguyện cùng Akainu gặp gỡ cũng không muốn đụng với hai người khác. Hiện tại này 10 tứ hải thuyền giặc hóa trang có thể đều là giúp hắn đi săn đồ ăn cu li. Hắn có thể không hy vọng có chuyện gặp phải hải quân quân hạm bằng không chạy trốn. Bằng không đánh chìm là được. Tuyệt đối đừng giết người. Này không chỉ là ý của lão gia tử. Hắn cũng không muốn đem nhà của chính mình nghiệp chôn vùi, hải quân đại tướng mà thôi. Xin hãy cho ta chém giết hắn đi. Lấy hắn máu đúc ta vô thượng kiếm đạo, tà nhãn lang rút ra trường đao cười nói. Hải quân đại tướng mà thôi liền để hắn đến chém giết đi. Tin tưởng hải quân đại tướng dòng máu tuyệt đối sẽ làm cho kiếm đạo của hắn nâng cao một bước. Người trước tiên đi đem mắt ưng cho ta thịt lạc, tới nữa khoác lác đi, Lotus có chút đau đầu nói rằng. Cái này tà nhãn lang Chunibyo lại phạm vào, đến cùng là cái kia kiếm đạo quán dạy dỗ đến người nha. Bọn họ đi ra hắn tuyệt đối không đánh chết bọn họ. Còn lấy đại tướng cầm máu đúc vô thượng kiếm đạo, tà nhãn lang có thể từ lớn đem thủ hạ hoàn hảo không chút tổn hại đi ra. Đều đủ hắn thổi rất lâu, còn muốn để đại tướng chảy máu. Hắn đây là nằm mộng ban ngày đây hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.